Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc lên đại học, em học được cách vòng vo rồi bỗng dưng cảm thấy bạn phụ trách dữ liệu sau này có thể sẽ thành công hơn bạn phụ trách nguyên liệu. Rất biết nhẫn nhị nùm, nhưng bạn phụ trách nguyên liệu này rất giỏi đánh lừa. Nhìn là biết người sói đời. Em không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, cuộc sống sau này của loại người này không tệ lắm. Làm gì có ai sống trên đời mà chưa từng chịu oan ức. Ba người sinh viên, kể cả chồng cô, đều đã thi đỗ vào Đại học Hoa Đô, gia nhập nhóm thí nghiệm, đều là những người xuất sắc. Người xuất sắc thì đã sao? Trong vụ việc lần này, Tầm Chu lựa chọn đối mặt ngay tại chỗ cũng không tốt hơn là bao, không ai thấy dễ chịu cả. Anh nghĩ dù anh sinh ra trong gia đình bình thường, ba mẹ là nông dân hoặc công nhân, anh cũng vẫn sẽ giữ tinh khí này. Không muốn học cách đối phó vòng vo. Tống Tầm Chu không thể để mình trở thành kẻ chịu đựng. Anh có thể hãm hại người khác, nhưng không chấp nhận được người khác hãm hại anh. Chỉ cần anh có thực lực và đầu óc như hiện tại, anh có quyền được nóng này. Đây không phải tính xấu. Anh không vô duyên vô cớ mắng người khác. Tề Ngọc Trân trong lòng vẫn thấy nhẹ nhõm, nhất là khi nghe đến đoạn thầy xin lỗi. Bỗng dưng cảm thấy chồng mình trút được cơn giận thay cô. Cô từng tưởng tượng về cảnh tượng tương tự trong đầu, nhưng chỉ là nghĩ vậy thôi. Cuối cùng có người thực hiện được. Hai vợ chồng nói chuyện rất lâu, tâm trạng của Tống Tầm Chu tốt hơn nhiều. Gần đến giờ phải trở lại trường, sắc mặt anh lại trở nên không vui. Bạn phụ trách dữ liệu không phải bạn cùng lớp, nhưng bạn phụ trách tài liệu là bạn cùng lớp. Tống Tầm Chu không muốn gặp anh ta cũng không muốn gặp Tống Tầm Chu. Hai người ghét nhau, nghĩ đến việc gặp mặt trong lớp. Tâm trạng Tống Tầm Chu sao có thể tốt được? Không thể, khác với chồng, tâm trạng Tề Ngọc Trân vẫn tốt, vai đã bớt đau, chuẩn bị xuống giường tiễn chồng ra cửa. Hai tay Tống Tầm Chu bóp vai cô, anh sẽ khóa cửa, em đã mệt mỏi ba ngày nay rồi, bây giờ nằm xuống ngủ trưa đi, không cần tiễn anh đâu. Vậy em chờ anh về ăn tối nay em sẽ nấu cơm, ăn xong rồi lại nằm nghỉ, mai là ngày nghỉ, anh cũng được nghỉ, hai chúng ta cùng nằm ở nhà. Tề Ngọc Trân chui vào chăn, cố ý nằm gần vị trí của chồng. Được, Tống Tầm Chu đứng bên giường cúi xuống hôn môi vợ. Đến giờ phải đi học, Tống Tầm Chu đi đến cửa, nhớ ra một việc. Chuyện xảy ra hôm qua tâm trạng anh rất tệ, không muốn mang theo tâm trạng xấu để đọc thư hôm qua. Thư ngày trước và ngày trước nữa anh đã đọc và viết hồi âm. Hai thư trước em có thể tự xử lý, thư hôm qua đừng vứt đi, anh còn phải xem nữa. Tề Ngọc Trân suýt quên mất chuyện lá thư, hôm nay chỉ nghĩ đến việc kể cho chồng về ba ngày gặt hái. Được rồi, thư hôm qua em sẽ không động vào. Dặn dò xong chuyện thư từ, Tống Tầm Chu đi học. Chồng đi rồi, Tề Ngọc Trân không có thói quen nói một mình, chuẩn bị ngủ trưa. Lúc này nhà rất yên tĩnh, bên ngoài cũng không có tiếng ồn làm phiền cô nghỉ ngơi. Nửa giờ trôi qua, cô chắc chắn mình không thể ngủ được, dậy xem. Hồi âm của chồng, hai lá thư đã được mở ra xem thật, không được dán vào, chỉ được gấp lại. Tề Ngọc Trân mở ra xem, quả nhiên bên trong có thêm một tờ giấy. Cô viết thư phải viết kín giấy, không để lại khoảng trống. Chồng cũng cố gắng viết đầy một tờ giấy để đáp lại tình cảm của cô. Tề Ngọc Trân đọc nội dung hồi âm, bất giác nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư đầu tiên viết về cảm nhận của cô sau khi đến Hoa Đô. Về học tập và cuộc sống. Cô kể anh về những muộn phiền khi học đại học, đều là những chuyện anh đã biết, đã kể cho anh nghe. Hết đoạn kể lể muộn phiền là đoạn biểu lộ tình cảm. Cảm ơn anh đã ở bên cạnh, không có anh, cô có thể sẽ muốn về nhà làm ruộng luôn cho rồi. Đến Hoa Đô, về cuộc sống không có nhiều điều phiền toái. Cô viết thư bảo anh yên tâm, cuộc sống thật sự không có vấn đề gì cả. Sống ở Hoa Đô tiện lợi hơn ở nhà. Ngoài việc nhớ người thân, cô không có điều muộn phiền gì khác. Anh hồi âm chủ yếu là về cuộc sống, sau đó là học tập. Phần học tập viết ít hơn, vì đối với anh, học là việc không cần tốn nhiều công sức. Về cuộc sống, anh đặc biệt nhấn mạnh mình sống rất hạnh phúc. Học kỳ trước có lớp tối làm anh hơi mệt, nhưng về nhà, được cô ôm, anh không thấy mệt nữa. Học kỳ này không có lớp tối, hai vợ chồng về nhà vẫn sẽ ôm nhau. Đã trở thành thói quen. Chồng hồi âm cũng nhắc đến em gái. Anh biết cô mong muốn mối quan hệ anh em không quá tệ. Anh thấy được sự cố gắng của cô. hứa với cô sẽ không dễ dàng tức giận vì em gái, không để cô cảm thấy khó xử giữa hai người. Lá thư thứ hai viết về tâm trạng của cô trong ngày cưới. Cô không biết anh cảm thấy thế nào, ngày hôm đó bề ngoài cô tỏ ra bình tĩnh như thể cô không phải là cô dâu, trong lòng không hề yên. Có bối rối, có lo lắng, cũng có ngọt ngào hạnh phúc. Chồng hồi âm nói về cảm nhận của mình ngày đó, hóa ra anh cũng như cô, hoàn toàn không bình tĩnh. Còn một điều khiến anh đến giờ vẫn tiếc nuối, đó là đêm động phòng không động phòng. Anh trong thư tự trách mình vì những lo lắng thừa thãi. Tề Ngọc Trân thấy anh tiếc điều này, suýt nữa muốn viết thư hồi âm. Lúc đó anh không thể biết trước rằng cuộc sống vợ chồng hiện tại sẽ hòa hợp thế nào. Anh tiếc nuối, cô lại thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn anh lúc đó có nhiều lo lắng. Cô thích tiến triển từ từ, không thích đi thẳng vào vấn đề. Để tránh nghi ngờ, trước khi cưới hai người không có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào, nhiều nhất là móc món tay. Nên cô khó chấp nhận việc đi thẳng vào vấn đề ngay ngày cưới. Cô có chuẩn bị tâm lý, không ngờ anh rút lui ngay lúc đó, rất đúng ý cô. Những điều này không thể viết trong thư, đợi anh về nhà cô sẽ nói. Buổi chiều trôi qua rất nhanh, Tề Ngọc Trân căn đúng giờ để nấu cơm tối. Sau khi nấu xong thì ngồi trong phòng khách đợi chồng về. Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng chồng về. Cô đứng dậy định ra cửa đón nhưng nhớ lời chồng dặn nên dừng lại, tiếp tục đứng yên chỗ cũ. Chồng cô đã nói nếu anh quên mang chìa khóa và cô ở nhà, anh sẽ nói để cô ra mở cửa. Nếu anh mang chìa khóa, anh sẽ gõ hai lần lên cửa bằng ngón tay trỏ rồi tự lấy chìa ra mở cửa, để cô biết đó là anh về. Số lần gõ cửa không cố định, mỗi tháng có thể thay đổi, có khi gõ 3 lần hoặc 1 lần, cũng có thể không gõ mà mở cửa luôn. Nhưng tỷ lệ không gõ rất ít, thường sẽ gõ vài cái. Về nhà như thể là cuộc gặp gỡ bí mật, Tề Ngọc Trân thấy điều này là cần thiết, bây giờ cô cũng trở nên cẩn thận hơn, nếu nghe thấy tiếng mở khóa mà không gõ cửa trước, cô sẽ không phát ra tiếng. Nếu tiếng mở khóa kéo dài, cô sẽ lặng lẽ trốn đi để phòng ngừa kẻ xấu đột nhập. Chồng cô cũng dặn rằng, ngoài Lan Hinh, nếu anh không ở nhà thì không mở cửa cho ai khác, giả vờ như không có ai ở nhà. Lan Hinh đến sẽ gọi, không cần phải nghi ngờ gì mà biết ngay là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mở cửa về nhà đúng là chồng cô. Tề Ngọc Trân bước tới khi anh mở cửa. Tống Tầm Chu đóng cửa lại, không nói gì, ngay lập tức ôm lấy cô. Tề Ngọc Trân không nói gì an ủi, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng anh. Sau 3-4 phút, chồng nói một điều khiến Tề Ngọc Trân nghi ngờ anh có phải đã say rồi hay không. Có vẻ không uống rượu, Tề Ngọc Trân áp má vào má chồng ngửi thử. Mùi xà phòng nhẹ nhàng, biết ngay anh mới tắm xong. Không uống rượu, anh chỉ bỗng nhiên muốn nói về những việc xấu đã làm. Cách chương.